Chương 1270, danh y lìa cắt quân. Nếu như này vẹn vẹn chỉ là một lần giao thông bất ngờ ngược lại cũng thôi, nếu thật là có người có ý định mưu đồ, vậy khẳng định là trước sau hai chiếc xe phối hợp với nhau, phía sau chiếc xe tải kia nói không chắc liền là hướng về phía đâm chết Tống Khải Minh đi. Tào Nghiễm Chí vẻ mặt cũng lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn liền vội vàng nói, ta biết rồi, ta lập tức liên hệ cảnh sát. Nói xong, Tào Nghiễm Chí lấy điện thoại di động ra liền muốn cho cảnh sát gọi điện thoại, Hạ Nhược Phi nhưng khoát tay háo một cái, nói, chờ chút Tào ca, bây giờ việc cấp bách là an bài trước người bảo vệ tốt Phương A Di cùng Tống Vi, nếu như đúng là có người nhằm vào Tống Thúc Thúc làm ám sát, kia Phương A Di cùng Tống Vi nói không chắc cũng sẽ có nguy hiểm. Tào Nghiễm Chí vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lập tức nói, còn thật có khả năng này Hạ Tổng, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Kỳ thực lấy Tống Vi hôm nay tu vi, giống như kẻ địch còn thật không uy hì hệ tờ đửa cờ na nở dê, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi cũng không muốn để Tống Vi biết Tống Khải Minh lần này tai nạn xe cộ có thể cũng không là đơn giản bất ngờ, mà Tống Vi không biết chuyện tình huống, Hạ Nhược Phi cũng lo lắng hữu tâm toán vô tâm, thật xảy ra chút đây bất ngờ, vậy thì hối hận không kịp. Nếu như đúng là có người ở tối trung sách hoa chuyện này, bọn họ muốn tập kích, đó là minh thương dễ tránh, vạn nhất đối phương phát điên vận dụng súng ống, Tống Vi lại không giống Hạ Nhược Phi như vậy trải qua khảo nghiệm sinh tử, đối với nguy hiểm có một loại thiên nhiên cảm ứng, còn thật khả năng trúng chiêu. Vì lẽ đó, tiến hành nhất định bảo vệ, vẫn là có cần thiết. Hạ Nhược Phi nói, Tào ca, vì để tránh cho gây nên Phương A Di cùng Tống Vi căng thẳng, ta cho rằng hay là muốn lấy trong bóng tối bảo vệ là chủ, không muốn làm cho các nàng phát hiện. Được rồi, ta minh bạch. Tào Nghiễm Chí nói. Hắn lập tức đi liên hệ sở công an phương diện, mời cảnh sát hiệp trợ. Một cái lập tức điều tra phía sau chiếc xe tải kia tài xế, một phương diện khác chính là đẩy ra cảnh lực ở bệnh viện phụ cận bố khống, đồng thời trong bóng tối bảo vệ Phương Lệ Vân hai mẹ con. Tào Nghiễm Chí đi gọi điện thoại, Hạ Nhược Phi yên tâm không xuống Tống Khải Minh, liền lại đi tới trọng chứng giám hộ khu. Trần giáo sư chào hỏi, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hết sức thuận lợi tiến nhập trọng chứng giám hộ khu, bất quá hắn vẫn dựa theo quy định tiến hành rồi khử trùng, đồng thời khoác lên cô lập vô khuẩn phục, giày bộ, khẩu trang các loại. Toàn nở bộ vũ trang Hạ Nhược Phi ở một tên trực ban thầy thuốc dẫn dắt đi tiến nhập Tống Khải Minh phòng bệnh. Trực ban bác sĩ hiển nhiên đã chiếm được chỉ thị, Na Nở Dê đem Hạ Nhược Phi lĩnh tới phòng bệnh phía sau liền tự động rời đi, đồng thời còn vì Hạ Nhược Phi cài cửa lại. Phòng săn sóc đặc biệt bên trong phi thường yên tĩnh, chỉ có thiết bị thỉnh thoảng phát sinh nhỏ nhẹ tiếng tít tít. Hạ Nhược Phi đi tới trước giường bệnh nhìn một chút, Tống Khải Minh yên tĩnh nằm, dựa vào hô hấp máy móc chờ chữa bệnh thiết bị duy trì sinh mệnh. Hạ Nhược Phi đưa tay đáp ở Tống Khải Minh cổ tay, lực lượng tinh thần vô thanh vô tức lọt vào Tống Khải Minh trong cơ thể. Hắn cũng không có bố trí lại trận pháp, bởi vì hắn tạm thời không có ý định tiến hành những thứ khác trị liệu, mặc dù là dùng lực lượng tinh thần tiến hành điều tra, cũng đều dùng truyền thống trung y để bắt mạch thủ pháp, mặc dù bị giám sát thăm dò đầu làm bản sao cũng không đáng kể. Trên thực tế Hạ Nhược Phi đụng vào Tống Khải Minh thân thể bất kỳ vị trí, hiệu quả đều là giống nhau. Đi qua này một lát, Tống Khải Minh thân thể đem linh tâm hoa cánh hoa lưu lại thành phần cũng đều hút thu vào, hơn nữa Hạ Nhược Phi còn vì hắn tiến hành rồi châm cứu, vì lẽ đó thương thế khôi phục tình huống so với vừa nãy trong phòng phẫu thuật lại thích mấy phần. Hạ Nhược Phi có thể cảm ứng được, Tống Khải Minh não bộ thương thế trên căn bản đã khỏi rồi, liền ngay cả bộ mặt sưng đều tiêu mất không ít. Giải phẫu mổ sọ vết thương ngược lại vẫn không có khôi phục, nhưng từ thân thể chỉ tiêu tới nói, hẳn là không có gì đáng ngại. Có thể là vô cùng kỳ quái đúng là, hắn không có một chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại, giống như là linh hồn lâm vào chiều sâu ngủ say, bị hoàn toàn phong đóng lại. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong đột nhiên linh ánh sáng lóe lên. Thật chẳng lẽ là linh hồn vấn đề hắn còn lập tức nghĩ đến lúc trước Tống Vi bị đào hoa chướng xâm nhiễm, cũng là lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say, đối với ngoại giới kích thích không có phản ứng chút nào. Tống Vi đương thời chính là linh hồn bị hao tổn. Mà lần này Tống Khải Minh đầu nghiêm trọng bị thương, hơn nữa ở Hạ Nhược Phi chạy đến thời điểm, não bộ của hắn tổ chức trên căn bản đã toàn bộ xấu lắm, chậm một chút nữa liền chân chính điên chết. Một khi hết thể đại não tổ chức đều hoại tử, đó chính là hoàn toàn không thể nghịch trạng thái, mặc dù là linh tâm hoa cánh hoa có thần kỳ khôi phục công hiệu, không có khả năng phát huy bất kỳ tác dụng gì. Tốt liền cũng may Hạ Nhược Phi đuổi được giải phẫu phòng thời điểm, Tống Khải Minh não bộ tổ chức tuy rằng 99% cũng đã xấu lắm, nhưng vẫn như cũ lưu lại thiếu bộ phận tế bào, thần kinh còn duy trì hoạt tính, cũng chính là này thật là ít ỏi ánh sao, để linh tâm hoa cánh hoa cải tử hồi sinh tác dụng có thể phát huy. Hạ Nhược Phi bây giờ suy nghĩ là, như vậy thương tổn nghiêm trọng, sẽ hay không tổn thương đến linh hồn đây hoặc là đổi một góc độ, linh hồn nhận biết được thân thể đã nà mờ ơ gần chết trạng thái, sẽ có hay không có tự bảo vệ mình hoặc là ứng kích công năng, đem chính mình phong bế đây đối với này Hạ Nhược Phi cũng không có bất kỳ manh mối, dù sao đối với đại não, linh hồn nghiên cứu thực sự không phải rất sâu. Nhưng bất kể nói thế nào, Tống Khải Minh trước mắt trạng thái xác thực rất quái dị, rõ ràng thương thế đã không có quá đáng lo, não bộ tế bào, tổ chức, thần kinh nguyên cái gì cũng đã cơ bản hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đối với ngoại giới kích thích không có bất kỳ phản ứng, liền phản xạ có điều kiện đều không có, cái này cùng y học thưởng thức là tướng vi phạm. Kỳ thực Tống Khải Minh trạng thái bây giờ có chút tương tự với người sống đời sống thực vật, bất quá người sống đời sống thực vật chỉ là vỏ đại não công năng đánh mất, một ít nguyên thủy phản xạ vẫn tồn tại, đối với đau đớn trở mãnh liệt kích thích cũng có phòng ngự phản ứng. Mà Tống Khải Minh nhưng là liền những này cơ bản phản xạ cũng không có, từ góc độ này tới nói, còn thật cùng điên chết 10 phần tiếp cận. Nhưng là một mực não bộ của hắn thương thế đã khôi phục, hơn nữa huyết dịch tuần hoàn cái gì đều bình thường, vẹn vẹn chỉ là đối với ngoại giới kích thích không có phản ứng. Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác, Tống Khải Minh tình huống như thế thật có khả năng là linh hồn phương diện vấn đề, hơn nữa độ khả thi còn rất lớn. Chẳng lẽ muốn thử một chút ẩn nhưỡng linh hồn một ít thủ đoạn? Hạ Nhược Phi ở thầm nhủ trong lòng nói. Hắn nhìn một chút trên giường bệnh Tống Khải Minh, quyết định cứ chờ một chút, nhìn tình huống. Ít nhất cũng phải chờ châm cứu sau khi hoàn thành, hơn nữa tốt nhất thay cái phòng bệnh. Ở ỷ cụ ở đây cũng là đâu đâu cũng có đầu camera, hơn nữa ra vào đều rất không tiện. Muốn theo Hạ Nhược Phi ý nghĩ, tốt nhất là trực tiếp đi về nhà trị liệu, nhưng hắn cũng biết, Phương Lệ Vân nhất định là sẽ không đồng ý. Hơn nữa trong tổ chức cũng nhất định sẽ có rất nhiều lo lắng, tạm thời cũng chỉ có thể phiền phức một chút, lưu ở bệnh viện trị liệu. Một khi Tống Khải Minh khôi phục ý thức tự chủ, Hạ Nhược Phi là có thể thuận thế đưa ra tiếp đi về nhà tiến hành phía sau bình phục. Hạ Nhược Phi ở tâm trong lặng lẽ hoạch định, ứng phó linh hồn tổn thương, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều thủ đoạn, dựng linh thang là một lựa chọn, bất quá hắn phòng trường hiệu quả không nhất định sẽ tốt, lúc trước Tống Vi liền phục dụng không ít. Nhưng trên căn bản không có tác dụng gì. Hơn nữa dựng linh thang mỗi phục dụng một lần cần khoảng cách 7 ngày, ở trong bệnh viện Hạ Nhược Phi lại không thể quang minh thật to lớn sử dụng trận kỳ, hiển nhiên không quá thích hợp. Đương nhiên, phục dụng một dược tề thử vận khí một chút cũng là có thể. Ngoại trừ dựng linh thang ở ngoài, cũng chỉ có dùng ngưng tâm thảo. Loại linh thảo này ở giới tu luyện đều là 10 phần chân quý, đối với linh hồn ẩn nhưỡng tác dụng không thể nghi ngờ. Thậm chí còn có thể cải thiện linh hồn của con người thiên phú, để nguyên bản vô pháp người tu luyện có thể bước vào tu luyện chi đạo. Lăng Thanh Tuyết chính là phục dụng ngưng tâm thảo phía sau, cải biến thiên phú cùng thể chất, bắt đầu thuận lợi tu luyện Thái Sơ Vấn Tâm Kinh. Lúc trước Tống Vi linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cũng là phục dụng ngưng tâm thảo chế biến thuốc phía sau mới thanh tỉnh lại. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi bao nhiêu vẫn còn có chút phấn khích. Đương nhiên, ngưng tâm thảo tương đối quý giá. Muốn lợi dụng thời gian trận pháp nhanh chóng bồi dục lời, trả giá cũng lớn vô cùng, ít nhất phải 4 tới 5 viên linh tinh mới đủ lấy cung cấp nó sinh trưởng cần năng lượng. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không tùy tiện sử dụng ngưng tâm thảo, ít nhất phải trước tiên xác định Tống Khải Minh chiều sâu hôn mê là bởi vì linh hồn nguyên bởi vì đưa đến. Hạ Nhược Phi ngồi lặng lặng, nghĩ đến rất nhiều. Bất chi bất giác bên trong, thời gian đã gần đủ rồi, liền hắn đứng dậy. Trước tiên kiểm tra một chút Tống Khải Minh tình huống, sau đó đều đâu vào đấy mà đem châm bạc thu lại rồi. Thu châm thời điểm cũng là có rất nhiều ý tứ, trước tiên thu một cái nào huyệt vị, sau thu một cái nào huyệt vị, là một tia cũng không thể loạn, bằng không khả năng hoàn toàn ngược lại, thậm chí tạo thành nguy hiểm. Hơn nữa thu châm cũng không là đơn thuần mà đem châm bạc nhổ ra đơn giản như vậy, còn cần phối hợp một loạt phức tạp thủ pháp, hoặc quay lại, hoặc nghiệp. Hoặc đạn Hạ Nhược Phi đã hết sức quen thuộc, không lâu sau thì ung dung mà đem châm bạc đều cất đi. Hắn cũng không biết, ở đối diện giải phẫu khu chỉ huy phòng khách, Trần giáo sư đem tình cảnh này đều thu hết mắt đáy. Trần giáo sư là khoa giải phẫu thần kinh phương diện chuyên gia, chủ công chính là Tây Y. Đối với Hạ Nhược Phi thu châm thủ pháp ngược lại không có gì quá phản ứng lớn, mà bên cạnh hắn một vị đầy đầu tóc bạch kim lão giả, ở nhìn đến Hạ Nhược Phi thủ pháp thuần thục thời gian, con ngươi không nhịn được co rụt lại, lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vị này tóc bạc lão giả hút một luồng lương khí, thất thanh gọi nói, thủ pháp này là ma vân sáu châm, làm sao có khả năng không đúng? Hắn dùng tám viên châm bạc, chuyện này Trần giáo sư gặp vị này tóc bạc lão giả thất thố như thế, liền vội vàng hỏi nói, cắt thúc thúc có vấn đề gì không? Tóc bạc lão giả lẩm bẩm nói, tiểu Trần, tên tiểu tử này thủ pháp châm cứu phi thường đặc biệt, tuy rằng ta chỉ có thấy được hắn thu châm quá trình, nhưng cũng có một loại cảm giác đã từng quen biết Trần giáo sư thân là khoa não phương diện chuyên gia, hưởng thụ quốc vụ viện đặc thù tiền trợ cấp chức quan văn thiếu tướng, tại vị này tóc trắng trước mặt lão giả đều lấy van bối tự xưng, hơn nữa này tóc bạc lão giả cũng rất tự nhiên gọi hắn là tiểu Trần, có thể thấy được lúc nào tới đầu cũng không nhỏ. Trên thực tế, vị này tóc bạc lão giả còn thật xem như là Trần giáo sư trưởng bối. Trần giáo sư xuất từ bác sĩ thế gia, phụ thân hắn khi còn sống là một tên y lý thuật 10 phần cao minh trung y, mà vị tóc bạc lão giả các quân tương tự cũng là một danh trung y lìa đại sư, cùng Trần giáo sư phụ thân tương giao tâm đầu ý hợp, hai người vẫn lấy gọi nhau huynh đệ. Tuy rằng Trần giáo sư cũng không có tuân từ ý nguyện của phụ thân kế thừa y lìa bát, ngược lại là học tập tây y lìa, nhưng hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối với bác đại tinh thâm trung y lìa cũng là tràn đầy kính nghệ, đối với tên khắp thiên hạ danh y lìa các quân, càng la phát ra từ nội tâm tôn trọng. Lần này các quân là đến Tam Sơn đến bái phỏng một cái lao hưu, thuận tiện giải sầu. Phụ thân lúc sinh tiền tốt nhất bạn thân đến Tam Sơn, Trần giáo sư tự nhiên là muốn nhiệt tình tiếp đãi, hắn vốn là chuẩn bị tối nay mời tiệc các quân, không nghĩ tới gặp phải Tống Khải Minh đột phát tình hình, làm tổng viện khoa nào nhất quyền uy chuyên gia, Trần giáo sư tự nhiên là đi không ra. Hắn thậm chí cũng không kịp nói một tiếng, liền vội vội vàng vàng tiến vào phòng giải phẫu. Thằng được giải phẫu làm xong, phối hợp Hạ Nhược Phi đem Tống Khải Minh đưa vào phòng săn sóc đặc biệt sau, Trần giáo sư mới có không cho Cát Quân gọi điện thoại, mang theo nồng nặc cái náy hủy bỏ tối nay mời tiệc. Cát Quân cũng là một tên bác sĩ, tự nhiên đối với cái chức này nghiệp 10 phần lý giải, cũng không có vì vậy mà tức giận, ngược lại là mang theo một tia thân thiết hỏi dò Trần giáo sư hôm nay cứu giúp tình huống. Tuy rằng Tống Khải Minh thân phận đặc thù, nhưng Cát Quân nhưng là hoa hạ đứng đầu nhất đại học trung y lý sư một trong. Bản thân cũng là cao tầng lãnh đạo người chăm sóc sức khỏe tổ một thành viên, vì lẽ đó Trần giáo sư ngược lại cũng không cần đối với hắn hết sức cần giấu. Trần giáo sư đơn giản nói một hồi Tống Khải Minh thương thế cùng mình phán đoán, đồng thời cũng tiện thể nói một chút Hạ Nhược Phi cái này khúc nhạc dạo ngắn. Trên thực tế là một tên hàng đầu khoa nào chuyên gia, Trần giáo sư cho rằng Hạ Nhược Phi nỗ lực nhất định là phí công, thậm chí là có chút hoang đường. Nhưng mà Cát Quân nghe nói có người ở thương thế nghiêm trọng đến loại trình độ này tình huống, dĩ nhiên còn nỗ lực sử dụng trung y y thủ đoạn đối với tổn thương người tiến hành cứu trị, ngược lại gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, không nhịn được hỏi thêm mấy câu. Trần giáo sư mặc dù là học tập Tây y, nhưng là hắn dù sao cũng là ở trung y y thế gia mưa dầm thấm đất nhiều năm như vậy, đối với trung y y cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Chỉ là Hạ Nhược Phi lợi dụng trận pháp đối với đầu ca mê ra tiến hành rồi quấy rầy, Trần giáo sư đối với quá trình trị liệu tin tức nắm giữ được cũng không nhiều, bởi vậy, hắn cũng chỉ là đem hắn biết đến cùng Cát Quân nói một chút. Trong đó trọng điểm tự nhiên là Hạ Nhược Phi sử dụng châm cứu thủ đoạn. Dù sao ở đem Tống Khải Minh đổi vận đến ỷ cụ thời điểm, cái kia mấy viên châm bạc còn xuyên ở trên người hắn đây, Cát Quân nghe vậy cẩn thận hỏi thăm ngân châm cụ thể huyệt vị. Sau khi nghe xong ngược lại hứng thú càng ngày càng đậm, bởi vì hắn có thể thông qua huyệt vị đại thể phán đoán ra Hạ Nhược Phi lần này châm cứu mục đích. Theo Cát Quân, này người trẻ tuổi trung y trình độ tương đối khá, hơn nữa như thế trầm trọng nguy hiểm thương thế án lệ cũng 10 phần hiếm thấy, Cát Quân bệnh nghề nghiệp không nhịn được phạm vào, dĩ nhiên quyết định tự mình quá đến xem thử. Hắn ngủ lại khách sạn cự ly tổng viện cũng không là rất xa, Trần giáo sư tuy rằng người muốn canh giữ ở bệnh viện, nhưng sắp xếp cái xe đi đón hắn vẫn rất dễ dàng. Liền, không lâu sau, Cát Quân liền đã tới tổng viện, đồng thời bị Trần giáo sư tiếp tiến vào giải phẫu khu giám sát phòng khách, vừa vặn liền thấy Hạ Nhược Phi thu châm tình cảnh đó. Trần giáo sư gặp Cát Quân lại đối với Hạ Nhược Phi thủ pháp châm cứu cảm thấy hứng thú như vậy, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thời gian này, Cát Quân tràn đầy phấn khởi no ý nói, tiểu Trần, ta nghĩ đi gặp một lần tên tiểu tử này. ngươi có thể hay không an bài một chút? Trần giáo sư do dự một chút, nói, cắt thúc thúc, tiểu tử này cũng không phải bệnh viện của chúng ta bác sĩ, hơn nữa hắn tham gia tống bí thư trị liệu, vẫn là kinh thành bên kia thủ trưởng chuyên môn hạ chỉ thị, ta cũng không biết hắn cái gì lai lịch như vậy, đi ta trước tiên đi hỏi một chút bản thân của hắn ý kiến.